nếu tớ có thể. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, vì cây này, Linh lấy cái áo khoác trong ba lô đưa cho Vi, mặc vào, đến lớp rồi tháo ra. Áo gì vậy? Vi cầm cái áo lật qua lật lại. FTB Club, là cái quái gì vậy? Oánh cho tẹt mỏ giờ. Linh giựt lại cái áo. Không mặc thì thôi, trả đây, CK yêu quý. Vi vội quay sang dỗ dành thằng CK. À nhầm, con CK, CK siêu siêu yêu quý của Vi cây. Vi cây mặc mà, sẽ mặc mà, đừng lấy đi. Sở dĩ mặc cái này vào là để mọi người trong trường biết Vi cây là người của club. Rồi không ai bắt nạt được Vi cây. Hiểu chứ, Linh hỏi vì biết chắc cái mặt ngu ngơ như thế kia thì 100. Là không hiểu gì, úp, Vi cây hiểu rồi, vậy Vi cây đi vào lớp đây. CK học ở khu sinh viên năm 2, còn ba ông kia thì ở khu sinh viên năm 3. Nhớ chưa, nhớ rồi mà, bye CK yêu nha, Vi vừa nói vừa chạy. À mà biết khu sinh viên năm nhất ở đâu không mà đã đi. Linh hét lên làm mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn, trong khi đó không thấy bóng dáng con Vi cây đâu. 100, sẽ không tìm được lớp học. Linh thở dài, Vi chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của Linh vì nó biết chắc mình sẽ bị Linh lôi thẳng về lớp học. Đối với Vi, đến trường hay đến siêu thị hay đi dạo thì chắc chắn những nơi có đồ ăn vặt nó sẽ đến đầu tiên. Ở trường học thì ngoài căng tin ra thì còn chỗ nào có đồ ăn vặt. Vậy nên, căng tin thẳng tiến, này bạn gì ơi, Vi gọi người nữ sinh đằng trước. Cho mình hỏi căng tin trường ở đâu vậy? Đi thẳng, người đằng trước trả lời nhưng không thèm quay lại. Nhưng người đó, chợt nghe thấy giọng người hỏi mình nghe rất quen. Là cô, cả hai chỉ thẳng vào mặt nhau. À, ha ha, Vi cười gượng, xin lỗi nha, tôi có việc phải đi trước. Bye bye nha, nói xong Vi quay đầu bỏ chạy nhưng hỡi ôi, đời đâu như là mơ chứ. Cái người đó vô tình nắm được mũ áo cua à Vi và kéo lại. Ui ra, Vi cảm thán cho cái mông của mình và thầm rủa cái áo chết tiệt đang mặc trên người. Có sao không, người đó đỡ Vi, thử ngã đi rồi biết. Vi bực bội phủ bụi trên người. Tại em chứ đâu phải tại tôi. Người kia làm bộ mặt vô số tội. Phủi hết trách nhiệm sang Vi. Cái gì, Vi dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tại tôi, cô bị mất nhận thức Aka, hay là cô bị đa nhân cách? Cả nhà em mới bị đa nhân cách, người kia lẩm bẩm nói. Mà ai bảo em thấy tôi rồi tự nhiên chạy, à mà có hơn tuổi nhau không mà cứ nhận định tôi là em. Đơn giản, người kia cười gian, chỉ vì tôi cao hơn em. Cái gì, Vi hét lên khi nghe người ta động vào nỗi đau lớn nhất của mình. Không đúng sao, người đó lôi Vi lại gần. So thử đi, tránh xa tôi ra, Vi đẩy người kia ra. Kinh bẩn tởm, hê, nhìn mặt xinh vậy mà lại nói tục. Vì ai chứ, thôi được rồi, là tôi sai được chứ. Hừ, Vi quay đi chỗ khác. Thôi mà, người kia xuống nước năn nỉ. Hay để tôi khao em một bữa ở căng tin nha. Không thèm, thật vậy sao, người kia làm bộ bước đi. Hôm nay căng tin có nhiều món bánh ngọt ngon lắm đấy. Em không đi thì tiếc lắm đó nha. Đứng lại, bản tính tham ăn trỗi dây. Tôi cũng muốn đi, tưởng giận cơ mà, mặc kệ tôi, giận là chuyện của giận chứ ăn thì vẫn phải ăn. Tôi muốn ăn dâu tây, kiwi, bánh táo, bánh trứng, cappuccino, trà thái, macchiato còn có trà sữa với cả. Dừng, căng tin có gì ăn nấy. Tôi muốn ăn hết, được rồi, người kia gật đầu, mà đi dây thì cần gì vóc dáng đâu mà em nhịn ăn. Ai nói với cô là tôi nhịn ăn, Vi hét lên lôi kéo bao ánh mắt nhìn vào, kia không phải đi dây NV với cả vlogger Huỳnh Ly sao? Cả đám học sinh nhao nhao lên chạy lại xem, chạy thôi, Vi nắm tay Huỳnh Ly chạy đi. Này, Huỳnh Ly hỏi, tại sao phải chạy, chạy thoát rồi nói. Vi kéo Huỳnh Ly chạy đến một nhà kho trong trường trốn. Giờ nhìn vào hai người không ai tưởng tượng đây là hai biểu tượng của sắc đẹp trong giới showbiz. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, thở dốc tim đập nhanh. Nói chung là, thảm không thể tả cách trương.